Khỉ con, tao yêu mày. Chương 18, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không cãi với hai đứa nữa đi thôi. Nó ra lệnh kèm theo động tác mở cửa xe. Hai tiểu quỷ leo lên xe ngồi đàng hoàng cho nó xem xét để nó khởi động xe khi nó bắt đầu lái thì. Lâm Anh đeo tai phone vào nghe nhạc còn Mi Anh thì mở TV mini trên xe lên coi một bộ phim rất ư là người lớn. Đó là, Doraemon chú mèo máy tương lai, em, Nobita, trên xe mỗi người một việc cho đến khi đến công ty của hắn làm việc nó lái xe vô bãi đậu xe rồi dẫn Lâm Anh và Mi Anh đi lên lầu ai ai cũng đều ngưỡng. Mộ và khen ngợi ba mẹ con chúng nó khi nó cùng hai đứa nhóc vào trong thang máy thì bắt gặp hai nhân viên phòng kế toán. Đừng thắc mắc vì có đeo thẻ nhân viên. Nói chuyện phiếm với nhau và cuộc nói chuyện đó lọt vào tai nó. Giám đốc của mình đẹp trai ghê. Cô một nói, ừ, nhưng giám đốc có vợ rồi không thì tao sẽ cua giám đốc liền. Cô hai trả lời, trời, mấy người nhà giàu đó lấy nhau vì lợi ích thôi chứ yêu gì nhau tao hạ quyết tâm rồi. Tao sẽ là bạn gái và là vợ hai của giám đốc. Mi Anh nghe vậy định lên tiếng thì bị Lâm Anh lấy ngón tay che miệng lại ra hiệu im lặng hai đứa nhỏ nhìn nó. Nó cười rạng rỡ ra hiệu giả vờ không quan tâm cuộc trò chuyện vẫn còn. Sao mày can đảm thế? Cô hai ngạc nhiên hỏi lại với lời tuyên bố hùng hồn của cô một. Sao không, tao nè đẹp nhất cái công ty này. Nóng bỏng nhất công ty và nhiều trai theo nhất bao nhiêu đó đã đủ điều kiện làm vợ của giám đốc rồi. Ừ cũng phải nhỉ, cô hai gật gật đầu. Ping, thang máy mở cửa cho hai cô nàng kế toán đi ra. Mẹ, sao mẹ không nói gì hết vậy? Mi Anh hỏi ngay sau khi hai người đó ra ngoài. Lâm Anh, con thu âm hết chưa? Nó nhìn thằng con trai. Mami yên tâm, Lâm Anh cười nguy hiểm. Nó cùng hai đứa con lên nơi hắn làm việc thì thư ký riêng của hắn làm việc thường làm. Xin chào. Cô tìm giám đốc ạ, ừ, cho hỏi cô có hẹn trước chưa ạ, chưa? Vậy thì không thể gặp giám đốc được thưa cô, công ty chúng tôi có quy định phải hẹn trước mới được gặp ạ, cô thư ký cười nhẹ. Chúng ta gặp ba mà khó khăn vậy sao anh hai? Chấm, công chúa nhỏ hỏi anh trai mình. Cô là vợ giám đốc ạ, cô thư ký mắt nhắm mắt mở hỏi lại. Nó thờ ơ đáp, xin lỗi ạ, mời cô vào trong phòng ạ, cô thư ký cười gượng. Đi ngang qua cô thư ký nó thì thầm vào tai cô nàng khiến cho cô nàng vui sướng biết bao nhiêu. Tôi thích cách làm việc của cô. Nó vừa định mở cửa thì cánh cửa đó đã được chồng nó mở ra. Ủa, hắn ngạc nhiên hỏi, vợ vào đi, vào trong thì là màn chào hỏi thân yêu của ba cha con tụi hắn. Daddy, con yêu ba, Mi Anh ôm hắn vào lòng. Dad làm việc mệt không? Lâm Anh vừa cầm tạp chí vừa hỏi. Hắn khá ngạc nhiên khi vợ hắn không nói một lời. Hắn ngồi xuống sofa bên cạnh vợ mặc cho hai tiểu quỷ đang phá quả cầu thủy tinh của hắn. Hắn lấy tay khiều nhẹ nó. Nó quay đầu đi chỗ khác và cứ như thế rất nhiều lần không chịu nổi hai tiểu quỷ lên tiếng. Mami giận rồi, hai đứa đồng thanh, tại sao giận? Hắn ngây thơ hỏi, vì... Sau đó là Lâm Anh mở đoạn thu âm trong thang máy mà cậu nhóc thu được cho hắn nghe. Vợ, em ghen hả? Hắn thúc vào người nó. Không thèm, vậy sao không nói chuyện với anh? Mệt, ừ thì, tôi ghen được chưa? Nó thách thức hắn, Lâm Anh, Mi Anh đến giờ làm chuyện quốc gia đại sự rồi đó. Hắn nói với hai đứa con, Lâm Anh, Mi Anh như robot nghe theo. Chúng lấy tay che mắt lại. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, kéo thêm tí nữa. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chụt, hắn hôn nó một cái bất ngờ. Và thế là gia đình hắn đi ăn một bữa sinh nhật vui vẻ và đầy hạnh phúc. Vậy là đã kết thúc chuyện khỉ con. Tao yêu mày rồi. Ruby có viết thêm chuyện nhắc lại tôi không phải là con trai. Mong mọi người ủng hộ không là Ruby khóc cho lũ luôn ó. Cách chương.